Chương 167. Chiến Mạch Luân. Mạch Luân lẳng không đứng đó, mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn Mục Trần giữa quảng trường, miệng cười ngạo nghễ với ý nghĩ của hắn. Mục Trần đột nhiên xuất hiện chính là vì hắn bức bách tới trốn không được phải chui đầu ra. Người chính là Mạch Luân à? Mục Trần đang chăm chú nhìn Mạch Luân cười nói. Phải nói chứ, cái bụng của người còn hẹp hơn dự tính của ta. Khó trách cơ mài đít ở thần phách bảng tân sinh không xém bén mảng lên thiên bảng tranh đấu. Ta thấy người thật đáng buồn. Mạch Luân nghe hắn trầm chọc, mặt biến đổi, mắt tối sầm. Khá lắm, tiểu tử cái mỏ nhọn lợi hại, lúc này còn dám khua môi múa mép trước mặt ta, đúng là không biết sống chết. Người nói nhảm cũng hơi nhiều nhỉ. Mục Trần nắc cổ, đôi mắt đèn náy tràn ngập hàn ý, chậm rãi cất tiếng. Người cứ an tâm, hôm nay dù người có hối hận muốn lùi để yên thân, ta cũng không cho người có cơ hội. Mấy ngày nay khiến bằng hữu ta chịu uất ức, giờ ta thay họ trả lại cho người. Mạch Luân ngẩn người chợt cười giống nên ngặt nghẽo như nghe cái chuyện Tiếu Lâm khôi hài. Hắn quay qua cười với đám bằng hữu. Các người nghe thấy không? Hắn nói không ta cho ta cơ hội rút thân toàn thân. Có phải ý hắn nào muốn ta tha mạng cho hắn không? Mấy tên thanh niên cạnh hất mặt khiêu khích Mục Trần, tên kia còn chưa rõ tình hình sao. Tiểu tử, ta nói này, từ nay về sau ngươi và Bắc Thương Linh Viện cũng không có ngày bình yên. Mạch Luân nở nụ cười âm lãnh thản nhiên bình phẩm. Chỉ e người chưa đủ tư cách nói với ta. Mục Trần cười lơ đắng, chờ thân thể chậm rãi bay lên không, đối diện với Mạch Luân đưa tay ngoắc ngoắc. Ra tay đi, xuất hết bản lĩnh ra, nếu không chẳng những không thể lấy lại những gì đã mất mà mất luôn những gì đang có. Mạch Luân trừng mắt, sắc mặt cực kỳ độc ác, khóa chặt Mục Trần, thái độ tên kia thực khiến hắn nổi đóa. Hắn muốn thấy cũng không phải cảnh tượng này, hắn muốn thấy chính là những tên tân sinh không biết trời cao đất rộng này bò lê bò càng một cách đáng thương, tỏ vẻ hối hận khi dám chiều chọc hắn. Bất quá nếu tiểu tử không biết điều, đừng vậy thì dùng nắm đấm cho cái tên chân ướt trần giáo đặt chân trên Bắc Thương Linh Viện học cái gì gọi là khiêm tốn. Các người lùi hết. Mạch Luân lạnh lùng chậm rãi nói. Thế mặt hắn hằn học, mấy tên kia vốn biết tính của Mạch Luân hiểu hắn đang nổi điên rồi, liếc nhau nhìn Mục Trần một cách thương hại, nhanh chóng lùi sau. Có lẽ người còn đang cảm thấy kiêu hãnh vì xóa tên ta khỏi thần phách bảng. Bất quá ta không thể nó không nói cho người hay, vị trí đó ta chiếm được từ một năm trước, cũng có nghĩa là người hiện tại có thể sánh với ta một năm trước. Linh lực kim sắc tiềm ẩn trong hai tay Mạch Luân hóa thành kim quang hùng hồn, ảo ảo tuôn ra từ cơ thể. Uy áp linh lực tràn ngập lan tràn khắp nơi, khiến cho không ít tân sinh bên dưới sắc mặt khó chịu. Độ hùng hậu của nó chỉ có cách dùng thiên cảnh trung kỳ một bước không xa. Thực lực Mạch Luân này mạnh hơn Cô Lương An Nhiên mà họ từng thấy ở Bắc Thương Điện. Vài người bất giác lo lắng nhìn Mục Trần, chỉ thấy hắn tĩnh lặng như hồ nước, mắt không chút dao động, khuôn mặt hắn không hề dao động trước sức mạnh và áp lực của Mạch Luân. Tiểu tử, bây giờ người có hối hận cũng chậm. Mạch Luân lạnh lẽo nhếch môi, thình lình phóng tới, song quyền siết chặt tung ra, kim quang như suối mang theo linh lực kinh hoàng, chớp động oanh kích Mục Trần. Mục Trần chăm chú nhìn đạo kim quang như điện xoẹt qua, song chỉ vươn ra, mạnh mẽ đâm tới, như một thanh kim thường sắc bén cực kỳ nghênh chiến. Uỳnh, hai luồng kim quang va chạm nhau, tiếng nổ trầm thấp vang lên, kim quang chói mắt bừng sáng, hai luồng kim quang ăn mòn lẫn nhau tan biến. Mạch Luân nheo mắt nhìn cảnh tượng này. Phốc, bóng người mơ hồ như quỷ mị xuyên qua vụ lỗ, tràn ngập ánh sáng hoàng kim đó, xuất hiện phía trên Mạch Luân. Tên kia tung quyền, bốn đạo sâm na tử ấn gạo tét đánh đến, linh lực bá đạo áp bức bao phủ lấy Mạch Luân. Bốn đạo sâm na tử ấn gạo tét, các loại dao động này là khiến Mạch Luân thần sắc ngừng trọng. Xem ra tiểu tử này cũng tu luyện không ít linh quyết công kích không tầm thường, bằng không không thể nào có chiến lực cao như thế. Bất quá nếu đây là sức mạnh, người ta cho người hiểu cái gì gọi là chênh lệch thực lực. Kim diễm linh chỉ, Mạch Luân không hề di chuyển, một chỉ xuyên qua không khí điểm tới. Kim quang lại xuất hiện, khác biệt dường như kim quang có một ngọn lửa kim sắc lập lòe, lóe sáng. Dung hợp tạo thành kim viêm sáng rực xé rách không khí, mạnh mẽ điểm vào bốn đạo sâm na tử ấn vùn vụt lao đến. Bùm, hai thế công sắc bén đối chọi, khí lãng tỏa ra bồng bềnh. Kim sắc hai luồng linh lực điên cuồng nhấp nháy, ý đồ phá hủy đối phương. Phá! Thấy hai cỗ linh lực rằng có không dứt, Mạch Luân nhăn mặt, linh lực cơ thể bộc phát, tung thêm một chưởng, kim quang mãnh liệt cuối cùng hình thành linh lực chủng kích áp chế sâm na tử ấm. Bụp một tiếng tách nó ra, Vút, nhưng mà linh lực trùng kích vừa hóa giải Sâm Na Tử Ấn, cái bóng của tên kia lại lập tức xuất hiện quyền phong cuồng nộ. Bóng quyền sóng trưởng liên miên không dứt, không chút lưu tình ào ạt bao phủ yếu huyệt trên người Mạch Luân. Chát chát, Mạch Luân đối mặt công kích cuồng dã của Mục Trần cũng không nào lúng, trong tiếng cười lạnh thúc giục, luồng linh lực chỉ phòng bén nhọn liên tiếp bắn ra ngăn cản toàn bộ công kích của thiên kia. Trên bầu trời hai người quấn lấy giằng co nhau, hắc mang và kim quang đối chiến bùng nổ, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Trong khu vực này vô số người chăm chú quan sát vòng kịch liệt trên cao, khí đáng trong đó bắn ra cuồng bạo đến mức cường giả dùng thiên cảnh cũng tỏ mặt nghiêm trọng. Diệp Khinh Ninh, Chu Đình sắc mặt cũng không khác, nhìn hai người giao chiến. Mục Trần lại có thực lực cao hơn hẳn nửa tháng trước, hoàn toàn vững vàng dưới công kích kinh khủng của Mạch Luân. Nhưng bất luận thế nào Mục Trần chỉ mới là thân phách cảnh hậu kỳ. Nếu so linh lực dĩ nhiên không bị kịp Mạch Luân, do vậy nếu cứ tiếp tục rằng có tiêu hao linh lực sẽ là khuyết điểm chí mạng với hắn. Ầm một tiếng rét thình lình vang, hai bóng người lập tức tách ra. Hai tay áo Mục Trần bị rách một chút, mái dài của Mạch Luân cũng rối tung sờ sắc, hiển nhiên hai người đánh nhau không ai nương tay. Tiểu tử cũng có chút bản lĩnh, khó trách dám chiếm lấy vị trí của ta một năm trước. Mạch Luân cười khẩy, thực lực Mục Trần biểu hiện đúng là có thể so sánh với cường giả dùng thiên cảnh sơ kỳ, quả nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá đừng vội đắc ý, cuộc vui chỉ là bắt đầu. Hai mắt đột nhiên long lên lợi hại, Mạch Luân tiến đến vài bước, mái tóc phất với tung bay, kim quang rực rỡ từ cơ thể tuôn ra uốn lượn không ngừng, kim quang lóe sáng, ngàn vạn mũi nhọn sáng loáng xuất hiện. Kim diễm kiếm quyết, vạn kiếm chạm, Mạch Luân biến đổi thủ ấn, kim quang tràn ngập, tinh linh ngưng tụ ra trước hóa thành vô số bóng kiếm kim sắc, che kín một mảng trời đất rung động không ngừng, phát ra cái tiếng ù ù, khí tức sắc bén cực kỳ. Linh khí thiên địa lúc này trở nên cuồng bạo theo thế công bén nhọn. Mạch Luân hiển nhiên là chân chính vận dụng sát chiêu, lại có thể bức cho Mạch Luân đại ca sử dụng vận dụng kim diễm kiếm quyết, tiểu tử này khá thật. Vài tên lão sinh bè lũ của Mạch Luân nhìn diễn biến trước mặt cũng tỏ ra kinh ngạc bàn tán. Mạch Luân lạnh lùng tập trung vào Mục Trần cười lạnh lùng, thủ ấn biến đổi, bóng kiếm đầy trời đột ngột chuyển hướng như cầu vòng vươn cao rồi mạnh mẽ gào thét xuống, tạo thành đường cong hoàn mỹ kim sắc xé toang không trung, trong tiếng gió rồn rập và tốc độ kinh người bao phủ Mục Trần. Công kích hoa lệ khiến mọi người biến sắc, Mạch Luân tung ra thế công cường hãn, ngay cả cường giả dung thiên cảnh sơ kỳ cũng khó lòng chống đỡ, xem ra hắn là đang muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu. Diệp Khinh Ninh, Chu Linh cùng đám đông tân sinh lo lắng nhìn không trung, dưới ngọn thác kiếm kim khổng lồ, thân hình Mục Trần trở nên nhỏ bé mỏng manh lạ thường. Xa xa Dương Hoàng Băng Thành Mộc Quê cũng chú ý động tĩnh trên không trung, thác kiếm kim sắc kia khiến họ cũng cảm thấy nguy hiểm. Nếu Mục Trần không có bản lĩnh nào khác chỉ e nhất định sẽ. Thế nhưng trái lại với mọi người, thân là người chân chính đón nhận áp lực từ công kích, Mục Trần bình tĩnh thần sắc nhẹ nhàng nhìn vô số bóng kiếm bắn xuống, mắt đột ngột nhắm, hắc ám cơ thể tràn ra bao bọc, hóa thân phù đồ. Thanh âm nhẹ nhàng nỉ non vang trong lòng, hắc ám tối tăm phủ cả bầu trời, thân thể Mục Trần biến mất, thay vào đó là một tòa phù đồ tháp 9 tầng. Phù đồ tháp huyền phù ở không trung, hắc ám đầy giấy yên lặng đứng sừng sững, túy kim sắc kiếm bảo gào thét đổ vào oanh kích trên thần pháp. Keng keng, vô số thanh ngầm kim thiết và chạm thanh thúy vang vọng, luồng kiếm lũ xoay vòng tròn quấn quanh tòa tháp, không khí rách nát, người sờn gai ốc. Nhưng chỉ có Mạch Luân và ba người đằng xa Sương Hoàng Băng Thanh Mộc Quê là đột ngột kinh hãi, vì bọn họ có thể thấy tòa hắc tháp phù đồ đứng sừng sững hiên ngang giữa kiếm lũ, không hề sứt mẻ chút nào trước mọi công kích sắc bén. Mạch Luân dốc toàn lực công kích, thế nhưng không thể để lại chút dấu vết trên hắc táp phù đồ. Không thể thấy được. Lúc này Mạch Luân là vô cùng chấn động, một chút cảm giác bất an như dây leo từ sâu trong tim len nổi chui ra, lan tỏa trong lòng. Hắn rốt cuộc cảm giác tiên tân sinh mấy ngày này, hắn cho rằng là nhát gan trốn tránh, thực tế có bao nhiêu nguy hiểm và thần bí. Chương 168 Phù đồ tháp hiển uy. Lũ kiếm kim sắc gào thét xoay tròn thành một cơn lốc kiếm khổng lồ, thanh thế kinh người. Một số người theo dõi cảnh tượng giữa không trung, công kích hoa mỹ mà mạnh mẽ sắc bén của Mạch Luân khiến họ cảm thấy tim đập chân run. Mấy người như Diệp Khinh Ninh, Chu Linh, Mặc Lĩnh lo lắng ra mặt. Vù vù. Nhưng mà khi họ đang bất an giữa cơn lũ kiếm đột ngột tiếng động vang, dòng kiếm kim đột nhiên bị chậm, giật cục rồi dừng hẳn. Víu víu. Những cái luồng hắc ám như con sông đen ngòm từ lũ kiếm phun ra, hắc ám chạy qua, lũ kiếm kim sắc như tuyết gặp dung nham nóng chảy, tản ra với tốc độ kinh người, dòng lũ kim sắc nháy mắt sụp đổ. Chỉ ngắn ngủi vài giây, lốc kiếm kim sắc còn đang gào thét lúc này hoàn toàn tiêu tán mất tích như chưa tồn tại. Một tòa tháp hắc ám cao chừng 10 trượng lơ lửng phát ra dao động vô kỳ kỳ dị vô ngần. Bề mặt hắc ám tháp phủ kín hoa văn kỳ ảo, thân tháp hoàn toàn không có vết xước. Thật không ngờ kiếm phong sắc bén dày đặc từ dòng lũ kiếm kia hoàn toàn không khiến nó xảy ra chút nào. Đây là cái gì? Cảm giác giống linh khí nhưng lại không giống. Người đông nghi ngịt tập trung chú ý hắc tháp, thần sắc kinh nghi bất định. Chu Linh thì ngạc nhiên mà phấn khởi, hẳn là lần đầu tiên biết được bản lĩnh này của Mục Trần. Hắc ám phù đồ tháp đột nhiên rung chuyển, hắc ám tuôn ra ào ạt, thình lình xông lên trời cao, mang theo bóng lớn chấn áp đè xuống Mạch Luân bên dưới. Hắc tháp gào thét đánh tới, áp bách khó mà hình dung bồng bềnh nan ra. Chốc lát, linh khí tiên địa tràn ngập liền tán loạn như chuột, gặp phải mèo bỏ chạy thục mạng. Cái bóng khổng lồ bao phủ ép xuống, thần sắc Bạch Luân cực kỳ nghiêm trọng, thấy rõ dao động vô cùng nguy hiểm từ ngọn hắc tháp. Giờ hắn cũng không có tâm tư khinh thường đối thủ, Mục Trần có đủ loại thủ đoạn khiến hắn càng lúc càng bất an. Muốn thắng ta cũng không dễ như vậy, dù sao Mạch Luân là lão sinh lăn lộn vài năm ở linh viện, thực lực cũng không tầm thường, kinh nghiệm đánh nhau khá phong phú. Ngay thời điểm nguy khốn liền áp chế bất an trong lòng, quát lên khí thế, linh lực như kim sắc như sông lớn cuồn cuộn kim quang phủ đầy cơ thể hắn. Một tiếng gầm gừ vang, hóa thành cự thú kim sắc đứng không trung. Cự thú thân vàng óng ánh, thân hình cao lớn có kim sắc hỏa diễm lượn lờ, đỉnh đầu có một cái sừng vàng chóe, hoa văn xoắn ốc, lực dũng mãnh toát ra từ cơ thể linh cự thú. Đó là kim diễm thú xếp hạng 91 địa bảng. Diệp Khinh Ninh thấy cự thú do Mạch Luân biến thành, thất thố thốt lên. Mạch Luân đã gọi ra Trần Chính, thần linh thú huyền luyện hóa tinh vách, xem ra là bị ép đến nỗi khó ở rồi. Wow! Kim diễm hú lên, thân thể bộc phát vạn đạo kim quang, song đồng kim sắc nhìn hắc ám phù đồ đằng áp xuống, dũng mãnh cúi đầu, sườn đầu sườn hướng lên. Kim quang rực rỡ chói mắt, sáng lóa mắt mãnh liệt, khiến khán giả bất giác phải lấy tay che mắt. Kim diễm giác, Mạch Luân quát lên, kim quang ngưng tụ thành một cái cột kim sắc, cả trăm trượng từ sừng kia bắn. Ầm. Kim quang như mũi kiếm đâm thẳng lên trời, mang theo khí thế hùng hậu và linh lực cường đại, hùng hãn trùng kích, ý đồ phá hủy phù đồ tháp đang áp xuống. Cút ngay cho ta. Mạch Luân biến thành kim diễm bảo gào lên, chùm sáng màu vàng như là cột chống trời va chạm với phù đồ tháp. Từng đợt khí lãng bùng nổ liên miên không dứt, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Cốt ư, đè xuống cho ngươi xem. Hắc ám phù đồ không chút sức mẻ cứ mặc cho kim quang cuồng bạo trùng kích. Giọng của Mục Trần từ ngọn tháp vàng ra, thình lình hắc ám dây đặc tỏa ra từ thân phát tháp. Vù vù, hắc ám phù đồ dùng chuyển, những cái vòng tròn đem ngòm chui ra liên tục. Theo đó, cột kim quang rực rỡ nhanh chóng nhạt đi trông thấy. Ầm, màu sắc nhanh chóng tràn nhạt đi. Còn chưa đợi Mạch Luân giật mình kinh hãi, hắc ám phù đồ tháp mạnh mẽ hạ xuống, phá lát đẩy lùi cột kim quang. Rầm rầm rầm, phù đồ tháp cứ thế như thế trẻ chạy áp xuống. Kim diễm thú là hoảng sợ cục độ, vội thúc giục linh lực, những đạo kim quang liền miền bất tận cấp tốc tuôn ra. Bất quá mỗi khi tiếp xúc với vòng tròn hắc ám lợi hại xung quanh phù đồ tháp, nó lập tức bị nhạt màu rồi tiêu tán. Cảnh tượng như chiều tà bóng đêm đuổi đánh mặt trời, phải bỏ chạy trối chết thật rung động. Hắc ám phù đồ tháp một đường đánh thẳng xuống, không hề khựng lại. Kim diễm thú càng lúc càng hoảng sợ ra mặt. Chỉ giây lát, hắc ám phù đồ tháp là hùng hằng đánh tới. Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người lện vào kim diễm thú to lớn. Khoảng khắc va chạm, không trung rung chuyển, hắc ám ào ào tuôn ra từ phù đồ tháp, Kim Diễm Tú chỉ biết gào thét đau đớn. Kim quang nhà sơn nhanh chóng thu nhỏ hình thể, cuối cùng hóa lại bóng người. Người đó thần bị bắn lùi thê thảm, máu tươi cuồng phun như vòi nước. Khí tức hùng hồn của cường giả dung thiên cảnh tiếp cận trung kỳ, khoảng khắc trở nên yếu ớt, linh lực dao động quanh thân cũng trở nên hoảng loạn vô cùng. Mạch Luân bị bắn rơi xuống mặt đất, lực trùng kích chấn cho mặt đất thành hố sâu bụi bay mờ mịt. Phụt, Mạch Luân áo quần tà nát, tóc tai bù xù, sắc mặt xám ngoét nhìn không trung, mắt vô cùng kinh sợ. Hoạn hắc táp phù đồ như là thế trẻ trẻ chấn áp như thái sơn áp đỉnh, hầu như là chấn vỡ mất dũng khí quán, khiến hắn chẳng dám đối đầu tái chiến. Sức mạnh đó là hoàn toàn chấn áp tuyệt đối. Đám khán giả vừa chạy toán loạn vượt tránh khỏi cú rơi thần tốc của Mạch Luân cũng kinh hãi hít một hơi run rẩy, gương mặt khó tin. Đám não sinh trên không thì nghệt mặt ra, mồ hôi túa như mưa, nhất thời gần chưa thể bình tĩnh trước cảnh tượng Mạch Luân nằm đò đất dưới kia. Thực lực sắp đạt đến dùng thiên cảnh trung kỳ, thế nhưng Mạch Luân vẫn thua, lại là thua thảm hại chắc một tên thân tân sinh thân phách cảnh hậu kỳ. Khi cứng người ra nàn liếc nhau im lặng, lần này xem ra là hố hàng hơi nặng, cái tên kia bị hơi trầu quá mức bình thường. Kẻ này, phía xa xa, Dương Hoàng mặt hờ hững nhìn cục diện đến hồi kết giao đấu, mắt tập trung vào hắc tháp lóe lên. Thực lực mục trần ngoài dự kiến của hắn, một đối thủ không dễ đối phó, xem là đại hội tân sinh 10 ngày này nữa, hắn cần phải chuẩn bị nhiều thêm. Có chút lợi hại. Một chỗ khác, Mộc Khuê gật gù tấm tắc, xét lại bản thân hắn cũng không ngại Mạch Luân kia chút nào, nhưng muốn đánh cho hắn thê thảm như vậy, cũng phải ê ẩm minh mẩy. Mục trần chỉ bằng thực lực thân phách cảnh hậu kỳ, nhanh bức tên kia tàn nát bản thân hắn không khỏi bội phục. Còn băng thanh lạnh bằng như cái tên mình, mắt làm xinh đẹp không mấy rung động. Trên quảng trường, Diệp Kinh Ninh, Chu Linh và đám tân sinh tỉnh người lại, gương mặt kinh hỉ vui mừng. Ngay cả người như Chu Linh hàng đầu tân sinh cũng sinh ra cảm phục với Mục Trần. Chỉ với thân phận tân sinh mới tới linh viện chưa đến một tháng, lại đánh bại lão sinh tu luyện nhiều năm như Mạch Luân, năng lực này là khiến hắn không thể không phục. Mạc Lĩnh thì càng không phải nói, độ sùng bái vốn là cao ngất này càng cuồng hơn. Những tân sinh khác hả hê vô cùng, sung sướng cười nhạo đám lão sinh sắc mặt khó coi trên không. Cuối cùng uất ức mấy ngày này của bọn họ được Mục Trần chút ra hết. Hắc tháp trên cao nhanh thu nhỏ, hào quang tan biến hóa thành một bóng người cao gầy. Mục Trần lạnh lùng nhìn đối thủ tái mét nằm dưới đất, lắc mình xuất hiện trước mặt Mạch Luân. Mạch Luân run rẩy thấy Mục Trần lạnh lẽo tới gần, sợ sệt cắn răng cắn miệng. Tiểu tử, lần này xem như ngươi lợi hại, cứ chờ đó. Cái gọi là thua trận không hẳn là thua. Tuy rằng giờ thế thảm thất bại, nhưng khẩu khí cũng không được mềm mỏng. Muốn đi. Mục Trần nhìn hắn khóe miệng cười, khóe môi còng còng nguy hiểm. Cái độ còng nhếch môi khiến cho Mạch Luân cảm thấy bất an. Bất quá hắn không tỏ ra yếu thế, bằng không ngươi có thể làm gì? Người phòng tỏa nghìn người như thế 10 ngày chẳng lẽ không biết bồi thường sao? Đưa hết linh trị của người ra đây, Mục Trần thản nhiên nói. Người nói cái gì? Mạch Luân sắc mặt phát lạnh, không ngờ Mục Trần lợi hại như vậy muốn chấn lột linh trị. Mục Trần sắc mặt hờ hững, búng tay bắn một đạo kình phòng bé nhọn, xoẹt qua mặt Mạch Luân đâm thủng đất, để lại đá cứng một cái lỗ. Tuy không có khả năng giết ngươi, bất quá ta không ngại trói ngươi lại trên cây giữa quảng trường khu này. Có lẽ như thế từ nay về sau mặt mỗi người ở Bắc Thương linh viện này vứt cho chó ăn là được. Mục Trần cười cười, giọng nhẹ nhàng bình thản khiến Mạch Luân rét run. Đôi khi ta làm sai chuyện gì phải chịu phạt, nếu không người không có nhớ lâu. Tên khốn, Mạch Luân giận dữ đỏ gằn mặt gầm lên. Người dám làm vậy với ta, người không biết ta là người Thanh Hồng hội, sau này đừng mong lăn lộn ở Bắc Thương linh viện. Mục Trần hờ hững liếc mắt nhìn hắn, tiến lên một bước túm áo Mạch Luân, đánh một chưởng nặng nề khiến tứ chi hắn đều chật khớp, lại lôi đầu hắn ra vẻ định nhảy lên cây. À, Mạch Luân cắn răng chịu đựng đau đớn, sắc mặt tái mét. Nó thật bị bắt trói ở đây, mặt mũi hắn là mất hết. Từ từ, nghĩ đến cái nhục còn hơn con cá nục, Mạch Luân cắn răng, thân thể sụi lờ, khẽ động ngón tay, linh trị bài thủy tinh hiện, nghiến răng hàm dọa Mục Trần. Nhớ kỹ cho ta không buông tha cho ngươi. Mục Trần cười chẳng mấy để ý, cầm linh trị bài của tên kia, nhìn con số trên đó mà phấn khởi ra mặt. Quả là lão sinh, hắn có tới những 20 vạn linh trị. Trong 169, xã đoàn. 20 vạn linh trị. Mục Trần nhìn con số trên linh trị bài, bất giác tay cầm run một chút. Mạch Luân không ngờ nhiều linh trị như thế. Thật không biết hắn tích cóp bao lâu mới có chừng này. Khó bản mặt hắn lúc này là khó coi đến thế. Mục Trần chỉ cười nhìn gương mặt u ám nhỏ nhắn của Mạch Luân, ném linh trị bài vào tay Chu Linh. Hắn nói, Chu huynh, đem phần phát ninh trị này chia đều cho mọi người, xem như ta tạm lỗi với mọi người. Hả? Chu Linh sửng sốt, đám tân sinh trên quảng trường lắc đầu không tin. Người cứ làm theo hắn nói. Diệp Kinh Ninh mỉm cười, dù sao trận lần này là do Mục Trần mà ra cớ sự. Dù cho đám tân sinh không ai dám trách cứ hắn, nhưng Mục Trần vẫn cho rằng đó là lẽ thường phải làm. Do vậy hành động này xem như là biểu hiện khí độ nam nhi. Chu Linh hơi do dự, nhìn qua đám Viêm Lăng, cũng lấy ra 17 vạn linh trị, còn lại 3 vạn ném Mục Trần cười. Dù sao cũng là chiến lợi phẩm của người, số còn lại người giữ, trường này đủ cho chúng ta phân phát rồi. Mục Trần không nói thêm, không cách ký lấy luôn 3 vạn linh trị còn lại. Sau đó mới ném trả linh trị bài cho Mạch Luân cười tủm tỉm. Ta đại diện mọi người cảm tạ Mạch Luân học trường hào phóng. Mạch Luân nhìn con số không tròn trĩnh trên linh trị bài, mặt xanh mặt trắng đau lòng như cứa từng khúc ruột, tức đến hộc máu. Số linh trị đó hắn gom góp từng tí trong nửa năm, vậy mà chốc lát hoàn toàn bị tước đoạt trắng tay. Đám thanh niên đi theo Mạch Luân đến đây cũng từ trên không hạ xuống, nhìn một màn chết chắc, sắc mặt tái đi, hung hăng gầm với Mục Trần. Tiểu tử ngươi quá đáng, dám đoạt linh trị. Mục Trần cười, ta đã nói cái này không phải cướp đoạt mà là bồi thường. Xem bộ dáng mấy vị đây hay là cũng muốn bồi thường thêm nhiều một chút. Mấy ngày qua hình như các người cũng có tham gia thì phải. Mấy tên thanh niên kia chợt ngậm họng, cũng đành nghiến răng trừng mắt không dám manh động. Lúc nãy Mục Trần cường thế đánh áp, đánh bại Mạch Luân còn mới như in, bởi vậy bọn họ không có cam đảm chọc vào hắn. Chuyện này thành hồng hội chúng ta không bỏ qua dễ đâu. Một gã thanh niên lạnh lùng đe dọa. Mặc ra các người đem cái gì tới đây, nếu lần sau muốn gây sự thỉnh các vị trực tiếp tìm ta, đừng có bị ổ như vậy. Mục Trần cũng chẳng kém, mắt lăng lệ đáp. Hắn chẳng biết thanh hồng hội là cái gì, bản thân hắn cũng không để mặc cho kẻ khác túy nhào nặn. Có lẽ hiện tại hắn chỉ là tân sinh, nhưng nếu có kẻ nào muốn làm khó dễ thì sẽ được hắn dùng thực lực để nói cho kẻ đó biết. Mục Trần ta không phải quả hồng mềm cho người ta nắn bóp, mà là cục sắt đá vào gãy chân. Người cứ chờ đó. Đám thanh niên kia hầm hè tức tối, giận dữ trước ánh mắt trào phúng của vô số tân sinh xung quanh. Họ cũng không còn mặt mũi ở lại đây lâu. Hành vi ngày hôm nay khiến cho không ít não sinh chán ghét coi thường, mà bây giờ Mạch Luân cũng bại thê thảm. Nếu bọn họ liều mạng xông lên, e rằng không chỉ là thể diện mất sạch, mà danh tiếng thanh hùng hội cũng bị kẻ khác cười nhạo. Hậu quả nặng nề như thế hẳn bọn nhìn bọn họ là không thể gánh nổi. Hiện tại chỉ có thể bộc phát vài câu châu ó tức, rồi cùng nhau đỡ Mạch Luân tay tua kia nhanh chóng rời đi. Đông đảo tân sinh tập trung trong quảng trường hoan hô vang trời đất. Bọn lão sinh kia trong mấy ngày này hống hách, phong tỏa họ không cho ai ra ngoài, giờ là ôm đầu bỏ chạy, tức khí trong lòng cũng được tuôn hết. Mục ca oai phong, Mạc Lĩnh kích động hò reo, mấy tân sinh khác cũng theo đó mà hô ứng liên hồi. Thanh âm vang dội rất xa, ngay cả khu tân sinh khác cũng nghe rõ. Lợi hại à? Những tân sinh khu khác thì thần tình kính nể, bọn họ dù không liên quan, không bị Mạch Luân phong tỏa, nhưng dù sao là thân phận tân sinh như nhau, mà hành vi Mạch Luân đáng giận, cho nên họ đâm ra cũng ghét. Hiện tại Mục Trần đường đường chính chính đánh bại Mạch Luân, không nghi ngờ là tăng thêm thể diện cho tân sinh. Có vài vị tân sinh trước mấy ngày này cúp đuôi xin rời bỏ khu bên kia, trở nên xấu hổ, cái sự tình gặp chuyện chạy trốn tị nạn mà nói, chẳng dám ngó lên mặt trời nữa. Xa xa Dương Hoàng mặt không đổi sắc nhìn đám tân sinh nhảy nhót xeo họ, cũng bực dọc hừ một tiếng, vất tay quay lưng đi. Một đối thủ không tồi. Mộc Khuê lại tỏ chiến ý nóng cháy, hắn chỉ cười rồi cũng hạ xuống quay về gian phòng mình. Băng Thanh khẽ gật đầu, xanh tiếng huyết họa giả kia có phần nào. Khó trách nhiều tên từ linh nội chui ra cũng e ngại hắn. Chiến đấu kết thúc, mọi người chú ý cũng theo đó dần tản đi. Cảnh tượng Hắc Tháp trấn áp Kim Diễm Thú để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người. Không ngờ Mục Trần chỉ với thực lực thần phách cảnh hậu kỳ mạnh mẽ đáng sợ như thế. 10 ngày nữa là đến đại hội tân sinh, xem ra sẽ có rất nhiều náo nhiệt đây. Chẳng biết trong đám Mục Trần, Sơn Hoàng, Mộc Khê, Bằng Thành, mấy người đó ai lợi hại nhất đây nhỉ? Vài kẻ chờ mong đại hội tân sinh sắp diễn ra, họ lóng lòng được thấy người nào được đăng đàn thành tân sinh đệ nhất. Chu Linh nhìn đám đông tân sinh thần tình kích động, cũng nhịn không được cười. Đem 17 vạn linh trị phân phát xong, lượng linh trị đó thật đúng là nhiều. Nhưng tân sinh ở đây lại gần cả ngàn, trên ra mỗi người chỉ được vài trăm linh trị, dù vậy cũng khiến cho đám tân sinh tỏ ra cảm kích. Thực lực người lại tăng lên à? Diệp Khinh Ninh tới gần Mục Trần cười khúc khích. Vừa may đột phá. Mục Trần cười xã giao, kỳ thật nếu không phải là đại phù đồ quyết, may mắn xuất hiện đột phá cảnh giới. Không thì với chiến lực thần phách cảnh muốn đánh bại Mạch Luân càng tốn nhiều công phu hơn. Tên kia thực lực không tệ chút nào. Bất quá lần này là hoàn toàn đắc tội đám người kia. Diệp Khinh Ninh hơi nhăn mặt, Mạch Luân lòng dạ hẹp hòi, giờ là bị Mục Trần cướp sạch không còn linh trị, hắn cũng không dễ nuốt cục tức này đâu. Mục Trần cười, có lẽ hơi phiền toái nhưng hắn vốn không phải loại người sợ phiền toái. Đối với cái loại tính cách như Mạch Luân, hắn cũng bó tay, tên kia chắc chắn chỉ biết kiêu ngạo làm càn. Mục Trần không phải không hiểu chuyện ẩn nhẫn, chỉ tiếc Mạch Luân vẫn chưa đủ tư cách bức hắn phải nhẫn mà thôi. Mạch Luân có lẽ không gọi gì là phiền toái nhiều, nhưng Thanh Hồng Hội cũng khiến cho người ta e ngại đó. Chu Linh sau khi phân phát linh trị, quay lại góp lời, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Người biết Thanh Hồng Hội, Mục Trần quay qua hỏi Chu Linh. Bắc Thương Linh Viện cả trăm vạn đệ tử, Hoa Hồ Tàng Long không biết bao nhiêu mà kể. Lượng người đông như thế tự nhiên có tổ đội nhỏ gom thành tổ chức, thành xã đoàn, tạo thành thế lực to lớn. Mấy cái tổ chức đó thật là dày mờ dễ má, rất rối rắm phiền hà. Mà Thanh Hồng Hội lại là thế lực có tiếng tăm không nhỏ. Chu Linh nói, theo ta biết Thanh Hồng Hội có không ít cường giả mạnh mẽ, thủ lĩnh họ là đáng xếp trong top 100 thiên bảng, thực lực ước chừng là dung thiên cảnh hậu kỳ. Dung thiên cảnh hậu kỳ, Mục Trần mắt long lên hơi nghiêm trọng. Thực lực này ở Bắc Thương Linh Viện chắc chắn là rất ưu tú, khó trách đám Thanh Hồng Hội là hống hách kiêu ngạo như thế. Sau lưng có chỗ dựa vững chắc, thật chẳng thể nào khiến cho bọn họ coi trọng tân sinh cả. Diệp Kinh Ninh viêm năng mấy cường giả mạnh mẽ tân sinh cũng tỏ ra trịnh trọng. Lão sinh trình độ cao, đối diện họ hiện tại mà khó chống đỡ nổi. Bình tới tướng chặn, nếu Mạch Luân thật đủ khả năng khiến cho Thanh Hồng Hội tới gây sự với ta, ta tự nhiên cũng chẳng để yên. Mục Trần cười cười, nhưng hy vọng bọn họ không làm vậy, ta cũng không muốn phiền toái liên miên. Chu Linh cũng gật đầu, giờ chỉ có thể thầm mong Thanh Hồng Hội không vì một cái Mạch Luân mà ra tay hành động, nếu không là phiền phức không nhỏ. Mà Chu Linh liếc nhìn mấy người có vẻ chù trừ, có chuyện gì cần nói cứ nói, trong khả năng hỗ trợ ta không từ chối. Mục Trần cười, giờ đối với đám Chu Linh hắn cũng có hào cảm không nhỏ. Mấy người này đáng để hắn xem làm bằng hữu, ít nhất bọn họ bị áp bức không thể chống cự, vẫn không bán đứng hắn, không có lửa lời trách cứ. Gần đây vì chuyện Mạch Luân nhiều tân sinh bỏ khỏi khu này, bất quá những người ở lại đều có tinh thần đoàn kết rất được. Chu Linh hơi ngại ngại nói tiếp, chúng ta thương lượng rồi định tổ chức một xã đoàn, dù sao đoàn kết thành một khối cũng khiến người ta nghi kỵ mà không dám khinh thường, cũng có sức mạnh không nhỏ, phiền phức thông thường có thể hỗ trợ nhau, một đám dù sao cũng mạnh hơn một đứa. Mục Trần cho mắt ngạc nhiên, dĩ nhiên không ngờ Chu Linh lại nói đến chuyện này. Thật ra hiện tại trong giới tân sinh chúng ta có vài xã đoàn được thành lập, thanh thế lớn nhất chính là Phi Long Hội do Dương Hoàng thành lập, Thiết Mộc Đoàn do Mộc Khuê tạm trấn, nhiều thế lực tân sinh các cũng mọc lên như lấm. Chu Linh nói, Mục Trần lại thêm một lần nữa sửng sốt, bọn kia cũng nhanh nhẹ tay chân thật, chỉ mới là vào linh viện có nửa tháng mà là lập bè kết phái. Chúng ta cũng muốn thành lập xã đoàn thì cần có cường giả đủ trọng lượng tọa trấn, nếu không thì giữ đất không nổi đâu. Do vậy, Chu Linh nghe răng cười nhìn Mục Trần. Mục Trần thấy thế cũng cười, nhìn ánh mắt chờ mong của mấy tên này hắn gật đầu. Ta thật không có hứng thú thành lập xã đoàn, bất quá các người muốn làm thì ta hai tay hai chân ủng hộ. Nghe hắn đáp ứng, Chu Linh mừng rỡ nhảy cẫng, bỗng dưng nhăn nhó rồi nói tiếp. À còn nữa, người có thể mời Lạc Ly cùng gia nhập không? Nếu có làng tỏa chấn ta nghĩ nhân khí trong thế lực chúng ta rất cao đó. Mục Trần giật mình cười. Thì ra mục tiêu các người là Lạc Ly, ta bất quá chỉ là cò mồi. Đâu có đâu có, chỉ là Lạc Ly có hình tượng rất tốt, người xinh đẹp, thực lực lại cao, khí chất tuyệt vời, đừng nói là tân sinh, dù tính trong Bắc Thương Linh Viện nữ tử có thể sánh với nàng e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chu Linh vội phần bùa. Mục Trần trừng mắt liếc hắn, bất quá cũng không tỏ bất mãn. Mị lực của Lạc Ly không phải hắn không biết, hơn hắn rất nhiều, dễ dàng hấp dẫn đám trai tờ hà mố. Ta sẽ nói với nàng một tiếng, bất quá gia nhập hay không ta không quản được, Mục Trần đáp lời. Vậy nhờ vào người. Chu Linh cũng tỏ ra mừng rỡ. Lạc Ly bình thường ngoại trừ chuyện tu luyện chẳng có quan tâm tới cái gì, bỏ hắn tìm Lạc Ly mà thuyết phục thì chỉ có ôm mặt buồn so mà quay về. Nhưng Mục Trần mà nói một tiếng, kết quả lại khác. Một khi xã đoàn họ thành lập, có Mục Trần Nạc Ni gia nhập, hiển nhiên là thanh thế đại trướng. Trong 170, ăn gian, Mạch Luân và những phiền toái cuối cùng đã bị Mục Trần hoàn toàn giải quyết. Khu tân sinh đã đường ra thông thoáng, trở lại, ra vào tự do. Hồi chiến đấu vẫn cách kia vẫn còn đang được đồn đại liên miên, truyền miệng qua các tân sinh. Thậm chí lão sinh nghe phòng phanh về trận chiến đó. Kết quả trận giao đấu khiến đám lão sinh kinh ngạc. Thực lực Mạch Luân trong đám lão sinh tuy không nổi bật, nhưng mà bất kể kẻ nào sắp đạt đến dùng thiền cảnh trung kỳ, thực lực cường hãn như vậy đối với tân sinh mà nói, mới vào Bắc Thương Đình Viện hẳn nhiên rất ít ai có thể chống đỡ. Vậy mà cả Mạch Luân cũng bị đánh bại, lại còn bị tân sinh Mục Trần đánh bại theo cách thê thảm nhất, nghiền nát không thể phản kháng. Kết quả đó mới khiến đám lão sinh tỏ ra kinh dị, xem ra tân sinh năm nay chất lượng phải cao hơn năm xưa không ít à. Đối mặt với thất bại, mất mặt của Mạch Luân, không ít lão sinh cười nhạo. Nhiều người cũng biết cái tính cách tên kia, nếu hắn chỉ đơn giản đi gây sự Mục Trần có lẽ không mấy ai nói thêm. Nhưng hắn vốn là tùy tiện hẹp hòi, phong tỏa khu tân sinh không cho ai ra. Dù sao mọi người trước kia từng là tân sinh bước chân vào Bắc Thương Ninh Viện, thành ra hành vi đó của Mạch Luân không ai có tán thành. Thành ra việc Mạch Luân thất bại rồi bị tước đoạt hết linh trị, tích cóp nửa năm trời cũng bị cho là đáng kiếp. Mặt mũi tên kia coi như xong, sau này hết dám vênh váo tự tùng tự tác. Đối với thể diện Mạch Luân ra sao, Mục Trần chẳng rảnh hơi mà lo đến. Tự mình gây chuyện thì phải tự mình trả giá. Nếu mà Bắc Thương Linh Viện không có nội quy, e rằng hắn chẳng đơn giản là lượm 20 linh trị như vậy. Mấy ngày tiếp theo, khu tân sinh cũng yên ổn lại. Mục Trần vẫn ở lại chứ không có tiếp tục tu luyện, phòng ngừa cái tên nhỏ nhòi kia kéo thêm người quậy tiếp. May mà phiền toái hắn lo lắng cũng tạm thời chưa thấy. Còn Mạch Luân có lẽ thể diện mất sạch nên mai danh ẩn tích, không dám thò đầu ra. Mấy ngày nay đám trù linh tất bật nói chuyện thành lập xã đoàn, khí thế hừng hực, đề nghị hắn đối với đám tân sinh cũng được ủng hộ nhiệt liệt. Dù sao lửa tháng tiến vào Bắc Thương Đình Viện bị giam lỏng hơn 10 ngày cũng khiến họ hiểu được sự cạnh tranh mãnh liệt ở đây. Sức một người không thể bằng một tổ chức, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau hội tụ cũng có nhiều ưu thế hơn. Việc thành lập xã đoàn thuận lợi khiến trù linh phấn khích. Dù trong Bắc Thương giới hắn cũng xây dựng thế lực, nhưng là tính chất tạm thời cũng không lớn thế này. Như ở đây, hiện tại bọn họ trùng vài sát cánh nhiều năm ở Bắc Thương Ninh Viện, xây dựng thế lực ở đây mới đáng cho để họ để đổ tâm huyết. Mà đối với việc sôi động của trù linh, Mục Trần chẳng mấy hứng thú. Hắn có thể ủng hộ trù linh, nhưng không có nghĩa vụ đi theo làm mấy cái chuyện rườm ra. Còn việc Mục Trần chỉ chăm chăm tu luyện, trù linh lại vô cùng hoan nghênh. Muốn thành lập thế lực mạnh cần phải có cường giả chấn nhiếp những thế lực khác muốn gây rối. Hiện tại Mục Trần và Lạc Ly chính là cường giả họ cần. Bởi vậy, dù là bắt đầu đầu tắt mặt tối chạy đông chạy tây lo đủ chuyện, nhưng chẳng ai quấy rầy Mục Trần, thành ra hắn được một thời gian nhàn nhã. Trong tiểu lầu, Mục Trần ngồi xếp bằng trên tầng trên, vận chuyển đại phù đồ quyết, hấp thu linh khí tràn ngập thiên địa. Khu vực tân sinh này dù sao là một tụ linh trận cấp 4, độ dày đặc linh khí ở đây mạnh hơn nhiều so với tụ linh trận cấp 3 ở Bắc Linh Viện. Ít nhất tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Tụ linh trận cấp 4 lợi hại như vậy, thật không biết cấp 5 cấp 6 khủng bố ra sao. Mục Trần bất giác tò mò, những tụ linh trận cấp bậc đó hắn chưa bao giờ thấy. Tụ linh trận cấp 5 6 đừng nói Bắc Linh cảnh, e rằng Bắc Linh đại lục cũng không có bao nhiêu. Lạc Ly có lẽ đến tụ linh trận cấp 5 tu luyện lâu vậy mà chưa về. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, biết tính tình Lạc Ly, không hiểu nguyên nhân do đâu, cô nàng ít nói này cũng là có sự cố chấp với tu luyện. Khiến Mục Trần biến sắc. Ngày đầu hắn cứu nàng khỏi nàng, cứu nàng khỏi mấy tên kia tiếp xúc thời gian, có lẽ nàng hơi dao động tình cảm với hắn. Có lẽ là hảo cảm nảy sinh giữa con gái với con trai. Với người con gái bình thường khác, hơn phân nửa là muốn giữ tình cảm này. Còn Lạc Ly khác liền quyết định đuổi giết Mục Trần để hoàn toàn xóa đi sự xúc động nảy sinh trong lòng. Vì khi đó nàng cảm thấy cảm xúc của nàng là cản trở việc nàng tu luyện, đánh vỡ tâm cảnh của nàng. Do vậy dù lòng đấu tranh nhưng mà cố chấp tu luyện vẫn ảnh hưởng quá lớn, tạo thành một cái hồi đuổi xiết tới tận nửa năm. Lạc Ly tính cách lạnh nhạt, tấm lòng không có hoàn toàn không quan tâm, luôn lấy tư thái một người ngoài cuộc nhìn thế giới, nhưng nói gì thì nói nàng vẫn là con gái. Nàng không biết khi nảy sinh tâm tư với một thanh con trai, có thứ gì đó lặng lẽ thoát khỏi sự kiểm soát. Do đó nửa năm sau nàng đánh bại được Mục Trần, trường kiếm kề ngay cổ họng Mục Trần. Nhìn vẻ mặt của hắn, nàng phát hiện hảo cảm mà nàng cố đè nén trong lòng phá tan xiềng xích, biến thành hạt giống tình yêu mọc dễ lan tim nàng. Cuộc săn đuổi chém giết, ai là thợ săn, ai là con mồi, ai thắng ai thua, không ai có đáp án rõ ràng. Cái sự cố chấp tu luyện của Lạc Ly khiến Mục Trần thỉnh thoảng cảm thấy thương tâm, nhưng hắn không hề ngăn cản, bởi mỗi khi nàng cố gắng tu luyện, hắn cũng càng cố gắng nhiều hơn cả nàng. Cô gái này, Mục Trần thở dài, có thể nhận thấy Lạc Ly vốn gia cảnh không kém. Đến lúc thấy biểu hiện của vị lão sư bán hàng trong linh trị điện càng cho thấy cảm giác hắn là đúng. Điều đó càng làm hắn nghi hoặc, Lạc Ly gia cảnh khủng bố như vậy sao phải tu luyện gần như quên cả bản thân. Với hiểu biết cảm nhận của hắn về Lạc Ly, nàng ta không phải chân chính cuồng nhiệt tu luyện, thậm chí mơ hồ là có một loại chán ghét không muốn tu luyện. Nhưng Mục Trần lắc đầu, lại thở dài tạm thời dứt khỏi ý tưởng. Lạc Ly không nói cho hắn cũng không ép nàng phải nói. Như vậy Mục Trần cũng không phiền não, bàn tay nắm chặt linh trị bài hiện còn số hơn 3 vạn linh trị. Mới có 3 vạn, Mục Trần le lưỡi, so với giá tinh huyết Bắc Minh Long Côn còn thiếu những 697 vạn. Mạch Luân Kiệt kỳ cóp từng tí mà 20 vạn linh trị cũng tốn hết nửa năm. Nếu tính tốc độ đó, muốn góp cho đủ vậy hắn phải tốn 10 năm. Mục Trần thình lình ý niệm chu tước vang lên. Hả? Ngươi có thể đem mớ thiên lôi châu này đi bán xem có thể được bao nhiêu linh trị? Cấu thức tỏ ra hớn hở. Bất chợt Mục Trần nhìn thấy một cái luồng hắc ám cơ thể chui ra. Ầm ầm, hắc ám xuất hiện sấm nổ đi đùng. Mục Trần mới thấy luồng hắc ám là cả một rừng hạt châu màu bạc to chừng ngón cái. Bề ngoài lôi văn hiện năng lượng tinh huyết phát ra tán mang sấm rung chớp giật. Đây là thiên lôi châu sao? Nhiều như vậy? Mục Trần sững sờ nhướng mày kinh hãi. Ngươi làm sao có một đống thiên lôi châu? Nhìn sơ sơ chừng 500 viên, nếu bán 200 viên linh trị, 200 linh trị một viên thì cũng có 10 vạn linh trị, giá trị không nhỏ. Lúc ngươi tu luyện ở lôi vực, ta cũng trộm hấp thu một ít thiên lôi lực, sau đó bắt nó ngừng luyện thành cái này. Cửu tước giọng đầy hưng phấn. Không phải nói cái này có thể bán linh trị ư? Trường này bán được bao nhiêu? Mục Trần tỏ ra quái dị. Cửu tước bây giờ sao có vẻ là giống mấy cái tên gian thương lầm lè kiếm món lái kích xù. Dáng vẻ này là thật hoàn toàn khác với nét cao ngạo trước kia. Khoảng 10 vạn linh trị, Mục Trần trả lời. Còn một khoảng cách lớn tới 700 vạn. Không sao, chúng ta cố đi vào lôi vực nhiều lần một chút, ta toàn lực ra tay, ngưng luyện thiên lôi châu hẳn cũng không chậm đâu. Cửu tước nghe cái báo giá, lúc đầu muốn trùng xuống nhưng sau đó là tỏ quyết tâm. Người toàn lực ra tay, muốn gây động tĩnh thật lớn sao? Làm thế chắc chắn bị cao tầng Bắc Thương Linh Viện chú ý. Dù sao thứ này cũng là một loại khảo nghiệm cho đệ tử, làm như người nói sẽ là bị cho là xa nận. Đến lúc đó là phạt gì đấy? Chẳng lẽ là công toi hết sao? Mục Trần cười khổ. Mấy chuyện làm ăn một vốn bốn lời thế này mà im lặng làm thì tốt, đâu cần phải há mồm sư tử dễ khiến sinh ra nguy cơ bất ổn. Ta muốn mau chóng có tinh huyết Bắc Minh Long Côn. Cứu tức cũng biết đạo lý, cũng không cam lòng. Cơ hội vượt vũ môn cá chép hóa rồng trước mắt, thế nhưng lại bị cánh cổng linh trị ngăn lại. Từ từ, lo gì, chúng ta còn nhiều thời gian. Mục Trần an ủi. Được rồi, mớ thiên lôi châu này người xử lý đi, lần sau tới lôi vực ta lại lén ra tay một chút, tận lực tránh cho người ta phát hiện, ngừng luyện một ít thiên lôi châu. Cứu tức bất đắc sĩ nói. Mục Trần cười gật đầu thu hết thiên lôi châu trước mặt. Bất chợt thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn quang ảnh xa xa bay tới rồi dừng lại trên lầu cao. Hào quang tan đi lộ ra bóng dáng xinh đẹp tinh tế. Mục Trần nhìn bóng dáng quen thuộc kia mỉm cười. Rốt cuộc cũng tu luyện xong rồi sao? Chương 171 Lạc Thần Hội. Trên đỉnh lâu, Lạc Ly hiện thân nhìn Mục Trần mỉm cười, mắt đẹp liếc qua hắn vui sướng nói. Người đột phá đến thần phách cảnh hậu kỳ. Mục Trần cười gật đầu. Nàng đi tu luyện còn không biết dở dắt hơn cả ta. Lạc Ly thẹn thùng nói. Ta tới tụ linh trận cấp 5 tu luyện, hiệu quả không tệ. À đúng rồi, đôi mi thanh tú của nàng hơi nheo lại. Ta bên đó nghe người ta nói cái tên Mạch Luân bị người xóa tên khỏi thần phách bảng tới tìm gây sự, liền vội vã chạy ra đây. Mục Trần ngắn ngẩm chép miệng, lắc đầu, đem cái chuyện diễn ra với Mạch Luân kể lại đầu đuôi. Nghe Mục Trần kể hết, gương mặt Lạc Ly cũng băng hàn đáng sợ. Nếu ta còn ở lại đây, có lẽ không phát sinh mấy chuyện như thế. Không sao, nhảy nhót hát hò cho vui thôi. Mục Trần cũng cười khẩy, một tên Mạch Luân còn chưa xứng làm đối thủ của hắn. À, Mục Trần nhớ tới sự nhờ cậy của Chu Linh, hắn nói chuyện với tổ chức xã đoàn. Xã đoàn à? Bắc Thương Linh Viện, thế lực vô số, gom lại với nhau mạnh hơn một chút. Nếu ngươi ủng hộ họ, vậy thì làm theo ý ngươi là được. Lạc Ly vừa nói vừa vuốt mái tóc bạc lung linh. Nàng không cần suy nghĩ nhiều về chuyện này. Cũng đúng như Mục Trần đoán, nàng không mấy quan tâm chuyện này, chẳng qua vì hắn cho nên mới tán thành mà thôi. Mục Trần cũng bất đắc dĩ, nghe thấy tiếng xé gió tới gần, quay qua thấy Chu Linh, Diệp Khinh Ninh mấy người lướt chạy tới. Chu Linh liếc mắt nhìn bóng dáng xinh đẹp quen thuộc, mừng rỡ ra mặt. Hạ đỉnh đầu lầu. Lạc Ly, người cuối cùng cũng trở lại. Chu Linh vui vẻ chào hỏi nàng. Lạc Ly thản nhiên cười không có trả lời. Sao rồi, sở đoàn chuẩn bị tốt chưa? Mục Trần vui vẻ hỏi. Hề, không phải đến đây để nói hai người biết sao? Sở đoàn căn bản là xác lập, thành viên khoảng hơn 700 người đều là tân sinh khu này. Về sau ai muốn gia nhập thì phải xét duyệt. Chu Đình phấn khởi đáp lời. Mục Trần khẽ gật đầu nói, mấy chuyện đó các vị làm là được, hai bọn ta không nhúng tay can thiệp. Xã đoàn cơ giáo chúng ta quản lý, hai người là chiêu bài của chúng ta, bắt buộc phải duy trì thanh danh Bắc Thương Ninh Viện, đó là việc làm hai người. Chu Linh cười, đến khi hai người chiếm được hai vị trí trên thiên bảng, có lẽ chúng ta là trở thành thế lực cường đại nhất Bắc Thương Ninh Viện. Hùng Tâm cũng nhỏ quá nhỉ, Mục Trần chẳng ý kiến nhiều, chiếm hai vị trí thiên bảng nó dễ hơn làm nhiều. Đúng rồi, xã đoàn tên gọi là gì à? Mục Trần thản nhiên cười. Chu Linh cười hô hố, liếc nhìn Lạc Ly bên cạnh, vội hò một tiếng nói, chúng ta thường nghị quyết định đặt tên xã đoàn là Lạc Thần Hội. Lạc Thần Hội, nghe tới cái tên không chỉ Mục Trần sửng sốt, Lạc Ly ngẩn người. Cái cứ như là cái xã đoàn này do làng đứng ra thành lập, hoàn toàn lấy làng làm tên để đặt. Thì Lạc Ly hình tượng tốt trong mắt đám tân sinh như lữ thần, tĩnh mà không lặng, đẹp mà không mê hoặc. Ta dám cá không bao lâu làng là hoa khôi được hoan nghênh nhất Bắc Thương Linh Viện. Chu Linh hứng chí nói, ngay cả huy hiệu cũng làm rồi này. Chu Linh lấy huy hiệu tinh xảo màu ám lam, hoa văn gợn sóng như nước, cho nó hình ảnh một người quần áo đen, mái tóc xuyên sáng yêu kiều như suối bạc, mắt lưu ly nhìn rất đẹp. Mục Trần quay miệng giật giật, hoàn toàn là hình ảnh Lạc Ly à, nhảm chán. Lạc Ly phán một câu khiến Chu Linh chừng hừng xấu hổ cười cúi đầu. Mục Trần ho khẽ một tiếng, sắc mặt trịnh trọng nói, Lạc Ly vốn có mị lực rất lớn, các ngươi còn là vậy sau này chẳng phải tạo ra nhiều ong bướm tìm hoa sao? Việc này chỉ gây phiền toái cho ta. Ué, Chu Linh gãi đầu nghĩ nghĩ, nếu vậy hay là cũng thêm hình của ngươi vào đây luôn, để người ta biết hoa có chủ không dám có tâm tư khác. Mục Trần nhếch mày vỗ vai Chu Linh bả vai nghiêm mặt trầm giọng, có khi nào được ngươi nghĩ ra biện pháp hay thế này, ngươi thật là đáng cho ta coi trọng. Diệp Khinh Ninh bên cạnh suýt chết sặc vì cười, gương mặt tinh tế của Lạc Ly thì đỏ bừng, xấu hổ trừng mắt với Mục Trần. Được thế đấy, làm vậy đi, Lạc Ly không ý kiến chứ? Chu Linh mỉm cười nhìn Lạc Ly. Lạc Ly là lùi giận đùng đùng, mặc xác các người. Chu Linh nghe thế mà mừng quá, quả nhiên chỉ có Mục Trần mới tác động được. Nếu để bọn họ tự ý làm vậy còn lâu Lạc Ly mới cho phép. Vậy quyết định thế đi, Chu Linh nói. Gần đây Phi Long Hội và các thế lực khác tăng cường tuyển nhận nhân thủ, Sương Hoàng dù sao danh vọng không thấp, hơn nữa theo tin tức chúng ta biết hắn phao tin rằng sắp tới sẽ đứng đầu đại hội tân sinh, trở thành đệ nhất tân sinh năm nay. Mục Trần nghe vậy chỉ cười nói, hắn muốn đứng nhất e rằng không dễ nói vậy. Ừ, nếu mà Dương Hoàng đứng nhất có lẽ sau này cũng không tốt lành cho chúng ta, nhưng chuyện ngăn cản hắn chỉ là giao lại cho các người. Chu Linh nghiêm giọng nói chuyện, chuyện họ thành lập Lạc Thần Hội Dương Hoàng cũng đã biết được, có lẽ trong mắt hắn Lạc Thần Hội chính là Mục Trần. Với cái tính cách ghen ăn tức ở của hắn, chắc chắn không có chút hào cảm với họ. Ta và hắn còn đang thiếu một trận chiến. Mục Trần gật đầu cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo đáng sợ. Đối với tên kia, hắn là muốn ra tay từ lâu. Hắn biết Dương Hoàng tất nhiên cũng nghĩ như mình. Hiện tại hai người kìm nén chờ đợi đại hội tân sinh, mọi ân oán trong quá khứ đều là được thanh toán triệt để. Vậy bọn ta giao tên kia lại cho hai người. Chu Linh cười sau đó nói chuyện thêm một chút về Lạc Trần Hội rồi cũng cáo từ mà đi. Mục Trần nhìn hai người đi mất, tầm mắt chuyển qua khu tân sinh phương Bắc, gương mặt cũng lạnh băng. Bây giờ còn chưa biết quy tắc đại hội tân sinh ra sao, bất quá Dương Hoàng cũng không dễ chơi, không thể coi thường hắn. Lạc Ly nhẹ giọng thì thầm, Dương Hoàng trong linh nội là kẻ đứng đầu, đủ chứng minh sự ưu tú choán. Kẻ này thiên phú kinh người, thủ đoạn chẳng kém, đáng được nhận định là đối thủ Mục Trần coi trọng. Tỳ ta ngứa mắt tên kia, cũng phải thừa nhận năng lực hắn không kém. Chuyện ngu xuẩn như coi thường đối thủ ta không làm, mà hắn cũng vậy. Mặc dù hắn mở mồm là buông lời khinh thị với ta, chắc chắn lòng hắn luôn có tảng đá coi chừng ta. Tên kia như rắn độc, không thể nào choán thừa cơ. Mục Trần đứng khoanh tay trầm ngâm. Ngoài Dương Hoàng còn có Mộc Khuê và Băng Thanh, hai người đó rất lợi hại. Trong linh lộ danh vọng Mộc Khuê không kém Dương Hoàng, còn Băng Thanh lại là tinh anh ưu tú từ băng linh tộc. Cái chủng tộc đó truyền thừa từ xa xưa, cực kỳ lợi hại. Tuy cô ta không tham gia linh lộ, không hề kém chúng ta chút nào, bọn họ cũng là đối thủ cạnh tranh tranh đoạt vị trí đệ nhất. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mục Trần gật đầu, Mộc Khuê và Băng Thanh kia cũng không phải kẻ ngoại cuộc. Ngoại trừ bọn họ thật ra còn một người nữa khả năng tranh đoạt vị trí đệ nhất tân sinh. Mộc Trần đột nhiên cười cười, nhìn chằm chằm Lạc Ly. Hiện giờ bề ngoài nàng là thực lực dùng thiên cảnh sơ kỳ, nhưng Mộc Trần mơ hồ thấy được chiến lực Lạc Ly còn che giấu khá nhiều. Dĩ nhiên không chỉ nàng mà ngay cả Dương Hoàng, Mộc Khê, Băng Thành cũng chiến lực ẩn giấu thâm sâu khó lường. Hai tên đứng đầu linh lộ, một tộc nhân ưu tú bằng linh tộc, có kẻ nào đơn giản? Ai nữa? Lạc Ly ngẩn ra tò mò, chợt thấy nụ cười trêu chọc của Mộc Trần mặt xa sầm hơi nhẹ. Hôm đó người xui xẻo gặp ta cũng không nương tay. Mộc Trần cười lớn, thình lình vung tay một luồng hắc ám trào bay tới Lạc Ly, một đám châu thể lóe lôi quang với tiếng sấm đi đùng vàng. Đây là Thiên Lôi Châu, đối với rèn luyện linh lực vô cùng có ích. Làng tu luyện ở tụ linh trận cấp 5 một thời gian, phối hợp Thiên Lôi Châu, hiệu suất tu luyện cao hơn. Lạc Ly tò mò tiếp nhận luồng hắc ám, nhìn qua ước chừng cả trăm viên Thiên Lôi Châu, giật mình kinh ngạc nhìn Mộc Trần. Ta nghe nói Thiên Lôi Châu muốn ngưng tụ cũng không dễ, sao người có tài năng tới mức mấy ngày mà ngưng tụ nhiều thế này? Mộc Trần nhún vai, dĩ nhiên không thể tiết lộ, kỳ thật là đống Thiên Lôi Châu là do cựu U Tước ngưng tụ ra. Hợp, đúng lúc này là giọng hậm hực vang trong lòng hắn. Hiển nhiên là cựu U Tước không hài lòng với hành vi Mộc Trần tặng thành quả của nó luyện hóa vất vả cho người khác. Đừng có keo kiệt, sau này ta trả lại cho ngươi. Mộc Trần cười trong lòng, vỗ về nó một tiếng. Hắn nắm tay lại lấy linh chỉ bài, một màn sáng chói lên, vô số vật phẩm muôn màu rực rỡ khiến người ta hoa mắt. Ngón tay Mộc Trần lướt qua tấm màn, ánh sáng không ngừng xăm soi tìm kiếm. Đại hội tân sinh sắp tới, hắn cũng cần chuẩn bị cho tốt, dù sao đối thủ không đơn giản. Mộc Trần đảo mắt một lượt nát sau ngừng lại, tập trung một góc trên tấm màn cười hài lòng. Chính là nó. Ở đó là vật phẩm màu đỏ rực rỡ. Dòng chữ lấp lánh ẩn hiện: Đại Viêm Ma Trận, trận đồ cấp 3, giá trị là 3 vạn linh trị. Chương 172, luận bàn. Tiêu chuẩn Bắc Thương Linh Viện không hề thấp. Mỗi đệ tử có thể vào tu luyện ở đây là những kẻ ưu tú hàng đầu của các linh viện lớn nhỏ khác nhau. Thế nhưng khi gia nhập Bắc Thương Linh Viện lại trở nên cực kỳ bình phàm. Muốn tỏa sáng ở cái nơi đủ loại thiên tài quái tài tụ hội, không chỉ có thiên phú mà cần nghị lực, ý chí cùng nỗ lực. Do vậy, hầu như những kẻ danh tiếng trong này chắc chắn trở thành cường giả về sau, thậm chí có thể tên của kẻ đó sau này là vang dội khắp đại thiên thế giới vô tận bao la. Bất quá đối với tân sinh như Mộc Trần, cái danh vọng đó là quá mức xa vời. Hiện tại những kẻ như hắn phải tranh thủ tận dụng cơ hội để tỏa sáng ở giải đấu chính thức đầu tiên, đó là đại hội tân sinh. Đại hội tân sinh chính là cơ hội lớn nhất đầu tiên những tân sinh như hắn có thể chân chính tranh đua với nhau. Trong cuộc đấu đó, những thiếu niên thiếu nữ ưu tú bộc lộ tài năng, lộ ra phong duệ, tán mắt hào quang, trở thành nhân vật phong vân nổi tiếng của Bắc Thương Linh Viện. Đối với đại hội tân sinh, Bắc Thương Linh Viện rất coi trọng, thậm chí những lão sinh cũng đến quan sát. Họ là cũng muốn biết trong số đám tân sinh mới tới, kẻ nào lợi hại, có thể sẽ trở thành uy hiếp địa vị của họ trong tương lai hay không, hoặc cũng có thể trở thành đồng minh với chính họ. Vì từ trước tới nay, hầu hết những cái kẻ đạt danh vọng cao ở đại hội tân sinh, sau thời gian tu luyện khắc khổ, thực lực phát triển vượt bậc, thậm chí qua mặt rất nhiều lão sinh mà trở thành cường giả một phương, chân chính là tinh anh Bắc Thương Linh Viện. Hơn nữa, những người xếp hạng cao ở thiên bảng, rất nhiều người năm xưa chính là nhân vật ưu tú tỏa sáng trong cái gọi là đại hội tân sinh. Do vậy ai ai cũng là tò mò có thể tận mắt chứng kiến giây phút đăng quang của một người mà sau này có ai có thể coi thường ở Bắc Thương Linh Viện. Đệ nhất tân sinh năm nay là kẻ nào? Đại hội tân sinh cũng không có tổ chức bí mật, thành ra tin tức về kỳ đại hội sắp tới là lan truyền khắp mọi ngõ ngách Bắc Thương Linh Viện, khiến vô số lão sinh bị thu hút. Và những thông tin về nhân vật tân sinh nổi bật cũng theo đó mà truyền ra, cường giả như Dương Hoàng, Mộc Khuê, Băng Thanh, Lạc Ly vang danh khắp nơi. Đáng chú ý chính là Lạc Ly và Băng Thanh, dù sao hai cô gái xinh đẹp có thực lực cường hãn, luôn khiến người ta quan tâm đặc biệt. Lạc Ly bất đận dùng nhàn khí chất, có thể nói là tuyệt vời, gương mặt tinh tế, xinh xắn, dù tuổi khá nhỏ nhưng là tiềm ẩn nguy cơ, nghiêng nước nghiêng thành, khó có thể tưởng tượng vài năm nữa khi nàng trưởng thành, mị lực tuyệt đối là đối với người ta điên đảo thế nào, có thể hoàn toàn dùng 4 chữ miêu tả đầy đủ là hồng nhan họa thủy. Bằng thành thì dung nhan không bị kịp Lạc Ly, nhưng khí chất độc đáo, mái tóc bằng làm thân hình mềm mại cực kỳ xinh đẹp. Bốn vị cường giả tân sinh đó hẳn nhiên thừa đủ để lão sinh coi trọng, bởi vì cả bốn người thời điểm tiến vào Bắc Thương Đình Viện đều thực lực xung thiên cảnh, đều là nhân vật tuyệt không đơn giản, họ nhất định trở thành một những tinh anh lợi hại nhất Bắc Thương Linh Viện. Ngoại trừ bốn người đó, Mục Trần là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong buổi đàm luận tán vét của lão sinh, và nó đều là xuất phát từ trận chiến chấn động ngày đó với Mạch Luân. Tuy nói Mạch Luân trong số lực lượng lão sinh của Bắc Thương Linh Viện cũng không tính là gì hay ho, nói cho cùng cũng là thực lực dùng thiên cảnh, còn Mục Trần là dùng thực lực thần phách cảnh đánh bại hắn, chừng đó để khiến mọi người là thốt lên kinh ngạc. Hiển nhiên rất nhiều người dự đoán hắn chính là con hắc mã trong đại hội sắp tới. Còn về phần con hắc mã đó lùng lay được mấy người như Dương Hoàng hay không thì chỉ đợi đến khi đại hội tân sinh bắt đầu. Đại hội tân sinh lần này thật là vô cùng đáng quan tâm. Càng gần đại hội, tất cả tân sinh tận dụng khả năng tu luyện tăng cường thêm một chút thực lực. Bọn họ dùng mọi cách nhích thêm một bước trước khi đại hội bắt đầu, mong muốn neo thêm cao một chút trên đại hội. Cái không khí tu luyện gấp gáp bao phủ tất cả tân sinh, thậm chí chỗ Mục Trần cũng hẹn nhau tu luyện. Chỗ nào cũng có thể thấy được những bóng người ngồi xếp bằng hấp thu linh khí thiên địa hoặc rủ nhau luận bàn, tăng cường chiến lược kinh nghiệm giao đấu. Chính giữa khu vực tân sinh, hồ nước trong suốt, quanh hồ lúc này đầy người mắt tò mò vào nhìn giữa hồ. Nơi đó hai người chân chính đứng trên mặt nước long lanh. Bên này một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, dáng người cao gầy, ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt càng rực rỡ. Phía đối diện một người con gái trang phục đen tuyền, mái tóc dài bằng bạc như là thác nước tuôn ra đổ sau lưng. Đôi mắt lưu ly còn là hơn cả mặt hồ, cực kỳ hấp dẫn chú ý. Hai người đó dĩ nhiên là Mục Trần cùng Lạc Ly. Xem tình hình hiện tại có lẽ chuẩn bị luận bàn. Đại hội tân sinh khắp lời sắp khai mạc, bọn họ cần gia tăng thực lực. Luận bàn là một biện pháp tốt. Quanh hồ, đám đông tân sinh xung quanh có điểm chung chính là huy hiệu trên ngực cực kỳ giống nhau. Huy hiệu khắc một người con gái váy đen, cạnh là thiếu niên tuấn tú mỉm cười. Đó là huy hiệu Lạc Thần Hội. Những người đứng quanh đều là thành viên Lạc Thần Hội. Các cực Lạc Ly đại tỷ thắng to, một ca cũng không đơn giản muốn thắng đâu dễ. Các người trở thấy Lạc Ly đại tỷ chân chính ra tay đó, ta dám chắc đại hội tân sinh sắp tới đệ nhất nhân không thoát khỏi tay nào. Những kẻ bàn tán khe khẽ quanh hồ, không ít người là tỏ ra háo hức đối với trận chiến đáng mong chờ, mong giành giật danh hiệu tân sinh ưu tú nhất sắp đến. Quỳnh ngay lúc đó Mục Trần nheo mắt, sóng nước lan tăn lan ra, thân hình chỉ là một cái quang ảnh tốc độ cực nhanh nào tới Lạc Ly. Víu, hai người chưa tới song chỉ hóa kim quang sắc bén dài hơn 10 trượng xẹt ngang đầm tới trước mặt Lạc Ly. Bằng Lạc Ly nhếch mép cười, mặt nước phía trước nổ tung, cột nước phóng lên, kết hợp linh lực cũng là mãnh dũng hạ xuống hình thành thủy thuẫn chắn trước mặt. Tóc tóc tóc, kim quang đâm vào làn nước, những tiếng nước vỡ làn đi, nhưng mà kim quang cũng bị khựng lại, linh lực ẩn chứa trong nó bị màn nước mạnh mẽ chấn nát. Phốc, ngay lúc bóng Mục Trần như quỷ mị xuất hiện, bàn tay siết chặt một quyền không do dự tung ra bốn đạo sâm na tướng ngừng tụ hiện. Ầm, bốn đạo sâm na tướng với tư thái cực kỳ bá đạo trôi tọt trong màn nước, linh lực cuồng bạo nháy mắt chấn vỡ nó, nước vàng tung tóe, linh lực trùng kích phá đánh tới. Lạc Ly đứng sau mặt nước, Lạc Ly vươn tay nhẹ nhàng xoay tròn, linh lực màu làm như nước tràn ra, hội tụ trong tay nâng thành một cái cơn lốc linh lực nhỏ. Lốc xoáy tốc độ cao, linh khí thiên địa ùn ùn kéo tới khiến cho màu lam của vòng nước xoáy càng lúc càng trong suốt. Ầm, bốn đạo sâm na tướng bá đạo trùng kích hung hăng đánh trên dòng nước nam, nhưng hoàn toàn bị lốc xoáy ào ào hóa giải toàn bộ sâm na tử ấn. Sâm na tử ấn bá đạo, lốc xoáy màu làm nhẹ nhàng uyển chuyển, nhìn như yếu ớt lại đủ khả năng hóa giải toàn bộ công kích của sâm na tử ấn. Phòng ngự thật cao minh, sĩ nhu thắng cường, Mục Trần tỏ kinh dị bản lĩnh nạc nghi khiến hắn ngạc nhiên. Vốc, lốc xoáy đột nhiên tăng cường, linh lực hùng mạnh hẳn lên, tiếng rít gào như kình ngư đáy biển, mạnh mẽ tấn công vào ngực Mục Trần. Mục Trần mắt né sáng, hắc ám tràn khỏi cơ thể, mơ hồ là tạo thành hắc tháp lấp lánh. Linh lực trùng kích đánh mạnh vào hắc tháp, vàng tiếng va chạm thanh thúy, chấn hắc tháp dùng chuyện tạo ra dao động bồng bềnh. Quỳnh, hồ nước cho hai người đứng chịu không nổi trùng kích nổ lớn, cột nước tung tóe, đầy trời hóa thành làn mưa chút xuống che tầm nhìn. Một giọt nước bắn ngang trước mặt, Lạc Ly nhẹ chuyển động, bàn tay nắm chặt, hắc trường kiếm hiện trong tay, bắn người lao ra, lưỡi kiếm xuyên qua làn mưa nhanh như chớp kề cổ đối phương. Làn nước đầy trời rơi hết xuống, tầm nhìn trở lại bình thường, Lạc Ly cười khúc khích nhìn Mục Trần, trường kiếm dừng trước mặt hắn. Có vẻ ta thắng. Lạc Ly cười cất kiếm, Mục Trần cười bàn tay mở, một nhúm tóc màu bạc xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc của nàng. Quanh hồ, đám thành viên Lạc Thần hội hò reo vang dội, hai người giao thủ như điển quang hỏa thạch, hung hiểm kinh thiên. Nếu vừa nãy là sinh tử chiến e rằng trường kiếm Lạc Ly không dừng, mà bàn tay Mục Trần có lẽ là không chỉ lấy vài sợi tóc. Hai biểu tượng của bang hội họ sùng bái, không biết khi Trần Chính tung hết thảy bản lĩnh tạo ra cảnh tượng kinh người cỡ nào. Cũng may là ngày đó sắp tới rồi. Trong 173, thiền bảng thứ 2, Lý Huyền Thông. Một vùng đất như tiên cảnh, không trung xanh thảm trong suốt như gương, mây trắng phiêu đãng, không khí mát mẻ, sương mù lợn lờ kỳ lạ hạ xuống đất không tiêu tan nơ lửng, theo gió đông đưa ngẫu nhiên là có dao động kỳ lạ. Đám sương lượn lờ là linh khí thiên địa hóa thành. Sâu trong khe núi tiên cảnh có một thác nước thật lớn như cự long ầm ầm đổ xuống, tiếng động vang cả khu vực. Trong thác nước, một cái sắc thái rực rỡ, dao động khủng bố của linh lực. Nếu cẩn thận cảm ứng, thấy thác nước kia là do linh lực biến thành. Cảnh tượng khu vực này để tân sinh Bắc Thường Linh Viện thấy e rằng càng sợ hãi và sùng bái. Ở nơi tu luyện hạch tâm, lượng linh khí kinh khủng kia không hề dành cho người thường. Đôi khi không phải linh khí càng hùng hồn càng tốt, khu vực này nếu để đệ tử đi vào, chỉ sợ chưa đứng nhìn bao lâu là bị linh khí khiến kinh mạch trường phồng nổ tan xác. Vì ở đó là tọa lạc đến 10 tụ linh trận lừng danh Bắc Thường Linh Viện. Bên dưới thác nước tuôn đổ, có một cái khối đá xanh xám nhô lên, trong đó một cái thanh niên yên lặng ngồi xếp bằng. Thân thể hắn bộc phát lực hút mãnh liệt, thu lấy sương mù xung quanh, tham lam cắn nuốt tất cả. Hào quang phủ thân thể của hắn giống như hóa thành cầu vồng rực rỡ. Chỗ hắn ngồi cực kỳ quỷ dị, rõ ràng là mắt thường có thể thấy, trong cái cảm giác lại như hư không thiên địa không thể chạm đến. Tầm nhìn tiến tới gần mới có thể thấy rõ người thanh niên áo xanh, tóc dài xóa sau đầu, gió nhẹ thổi làn gió tung bay, gương mặt anh tuấn, đường nét gương mặt tinh xảo rất nam tính hấp dẫn. Hồ tu luyện hồi lâu, mắt hai mắt của hắn mở ra, trong đôi mắt có thêm hào quang nguyễn lệ chuyển động. Một lúc lâu sau hắn mới thở nhẹ một cái hơi bạch khí. Quỳnh, bạch khí đột ngột bừng lên cuồng bạo như ẩn chứa linh lực đáng sợ, bạch quang bắn ra như một thanh đao lớn chạm vào thác nước, chậm rãi chặt đứng luồng nước trong chớp mắt. Thanh niên áo xanh sắc mặt bình thản nhìn thác nước dần trở lại nguyên trạng. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung xa xa, có bóng người như lưu tình cấp tốc tới. Chỉ vài giây sau, người kia đứng cạnh hắn. Có tin gì của Trầm Thương Sinh không? Thanh niên áo xanh kia xoay người hỏi. Hắn nhận nhiệm vụ thiên cấp, lại ra ngoài. Theo ta biết hắn đi truy tung Cửu Âm Tông, mấy tên chuột nhát giết mười mấy đệ tử của chúng ta đi rèn luyện thực tiễn ở Bắc Thương Đại Lục. Người tới là một gã thanh niên áo đen nhanh nhẹn trả lời. Cửu Âm Tâm. Thanh niên áo xanh cười. Tuy chỉ là vài cái thế lực tàn tạ, nghe nói tông chủ chúng thực lực là hóa thiên cảnh rồi nhỉ. Và lại bọn chúng am hiểu ẩn thần, ám sát. Cái nhiệm vụ này thuộc loại nhiệm vụ tổ đội à? Trầm Thương Sinh một mình cũng dám đi giết. Tài cán, tài cao gàn cũng quá lớn nhỉ. Người sợ hắn giải quyết không được. Tên áo đen cười. Tên kia cũng là quái vật, khiến ta không thể qua. Thì một Cửu Âm Tông muốn khiến hắn lật thuyền còn chưa đủ sức. Người áo xanh lắc đầu. Đại hội tân sinh năm xưa, người bất quá chỉ thua hắn một chiêu mà thôi. Có đôi khi chỉ chênh lệch một chút là cả khoảng cách. Bất quá năm nay chưa giao thủ lại với hắn, ta cũng hơi ngứa tay. Thật ra muốn biết thẩm phán thần quyết của hắn mạnh đến mức nào. Xem ra thiên huyền thần quyết của người đột phá có chút tiến bộ. Gần đây Bắc Thường Linh Viện có chuyện thú vị không? Ta biết quan dường như cũng 3 tháng. Có tên nào không ăn phận không vậy? Bọn thẩm đoàn vẫn bá đạo như xưa, không có biện pháp. Trầm Thương Sinh tọa chấn bên đó, thế lực khác hiện tại vô cùng im lặng, xem ra đều là hoàn toàn tu luyện chuẩn bị cho thú liệp chiến nửa năm tới. Thẩm phán đoàn thì bá đạo bất quá, cũng phải lề mặt huyền vàng chúng ta, đâu dám động thủ. Ngược lại cái đám kia mới đáng đau đầu, cái tên Hạc Yêu luôn là mưu mô với ta, dù rằng chỉ xếp hạng 4 thiên bảng, Nếu thực sự đánh, Tô Huyền cũng khó ngăn nổi hắn. Chỉ vì hắn thích nàng mới không đoạt vị trí nàng. Thành ra hắn tranh với người. Thành niên áo xanh cười gật đầu, thần sắc mệt mỏi lại nói: bất quá cũng không có gì. 10 tên đứng đầu thiên bảng ai mà đơn giản, người nào cũng có sát chiêu ẩn giấu. Ta lại có thể áp chế bọn họ nhiều năm như thế cũng không dễ mà đá ta xuống. Thành niên áo đen gật đầu tán thành. Đối với lời khí phách tự tin của thanh kia không hề nghi ngờ. Vì kẻ đứng trước mặt hắn là người thứ hai vô cùng mạnh mẽ của thiên bảng Bắc Thương Linh Viện, Lý Huyền Thông. Trong Bắc Thương Linh Viện này, người đứng trên hắn chỉ có tên quái tài Trầm Thương Sinh. Đúng rồi, Bắc Thương Linh Viện mới đón tân sinh, ngày mai là đại hội tân sinh, nghe nói năm nay là có rất nhiều nhân vật lợi hại. Ai thế? Lý Huyền Thông phất tay thuận miệng hỏi. Chính xác có 5 người đáng chú ý: Dương Hoàng Mộc Quê, một người nữa là Mục Trần. Tên tân sinh này thú vị nhất. Tô vị là thần phách cảnh hậu kỳ, có thể đánh bại Mạch Luân nửa bước tiến vào dung thiên cảnh trung kỳ. Hắn xem như là hắc mã. Hai vị kia là lữ tử, thực lực vô cùng xuất chúng. Một người tới từ bằng linh tộc Bằng Thành, người còn lại lạc ly không rõ lai lịch. Hắn nói xong bất giác giật mình, nhìn sắc mặt cứng đầu của Lý Huyền Thông. Tên kia chậm rãi quay đầu, hai mắt tròn kinh ngạc hỏi: tên gì? Thanh niên áo đen sửng sốt, lặp lại hai cái tên cuối. Khi nhắc đến tên lạc ly, mơ hồ thấy rõ kẻ trước mặt. Há to mồm thở hắt ra khó nhọc. Lạc ly à, sao lại thế này? Làng sao lại tới Bắc Thương Linh Viện? Hình dáng dung nhan nàng ta thế nào? Thanh kia tỏ vẻ kỳ quái miêu tả hình dáng lạc ly. Đúng thật là nàng, không ngờ. Lý Huyền Thông cũng là nụ cười thân sắc mệt mỏi hoàn toàn tiêu tán. Người biết lạc ly ư? Kéo đen kinh ngạc hỏi. Lần đầu tiên hắn thấy Lý Huyền Thông tỏ ra như thế khi thấy tên một người con gái. Ha ha. Lý Huyền Thông gật đầu cười. Ngáo đen bất đắc dĩ xua tay. Nếu người thích nàng ta chia buồn với người, nàng dường như có người yêu rồi. Chính là tên tần sinh Mục Trần. Nếu ta nhớ không lầm, cả hai còn ở chung một nơi. Lý Huyền Thông nhíu mày nhăn mặt lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Khó trách à. Xem ra ta điều nghe đúng là thật. Người áo đen suy nghĩ nói. Cần ta bảo tên tân sinh kia biết điều một chút không? Làm vậy chỉ khiến cho nàng nóng máu thêm. Lý Huyền Thông lắc đầu chậm rãi đứng dậy. Nàng tính tình quật cường, ta cũng không muốn nàng đối đầu với mình. Vậy chuyện này người đừng lo. Hắn cười mắt đăm chiều nhìn phương xa xa. Lát sau nói. Quên đi, ta đi nhìn mặt nàng một chút. Nhiều năm không gặp, để xem chuyện gì xảy ra. Cái tin này thực sự làm người ta buồn phiền. Tình địch ư? Người ưu tú như thế chẳng lẽ nàng không chú ý? Người áo đen nhịn không được hỏi. À, giờ này vẫn xem nàng như muội muội. Lý Huyền Thông cười cười, nhưng tới tên kia trẻ mồi cũng bất đắc dĩ nói. Tuy cũng hơi thích, nhưng nàng cũng không thích ta. Bất quá chuyện của nàng rất phức tạp. Ai, bất quá Mục Trần kia, nàng không nên ở cạnh hắn. Lý Huyền Thông bước tới một bước, hào quang chuyển động quanh người, thân hình lóe đi xa cả ngàn mét, thêm một cái lóe đi là biến mất không thấy. Người áo đen chỉ nhún vai thở dài. Xem ra tên kia thực sự yêu thích cái cô gái tên là Lạc Ly. Cả tu luyện cũng tạm thời ngưng lại. Khu tân sinh. Trên quảng trường đông đảo tụ tập tân sinh, Mục Trần Lạc Ly còn bị vây ở giữa sân. Hai người nhìn nắm thành viên Lạc Thần Hội đang khổ tù cũng bìm cười hài lòng. Lạc Ly vén sợi tóc định nói chuyện gì với Mục Trần, đột nhiên đôi mắt kinh nghi, ngẩng đầu nhìn bóng xanh thiểm lược bay đến quảng trường. Bóng người kỳ lạ, mắt thường thấy rõ, nhưng mọi người xung quanh không cảm nhận được hắn, để mặc hắn xuyên qua mười mấy người tiến vào quảng trường. Mục Trần vừa hành nhận ra cảnh tượng bên ngoài, mắt gắt gao nhìn người tới, thân sắc tỏ ra nghiêm trọng vì người toát ra dao động cực kỳ nguy hiểm. Bóng người áo xanh xuất hiện, nhanh chóng tới trước mặt Mục Trần cùng Lạc Ly mỉm cười nhìn nàng. Lạc Ly, đã lâu không gặp. Lúc này đám tân sinh mới nhận ra vị khách không mời, nhanh chóng xuống lại mắt cảnh giác nhìn kẻ mới tới. Mắt lưu ly Lạc Ly cũng không rời khỏi hắn từ khi xuất hiện, mày liễu khẽ nhăn gật đầu. Lý Huyền Thông, cũng lâu không gặp.